Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, là vì ngươi. Một lát sau, trời liền đã tối, tia sáng ảm đạm, che đậy tuyệt đại bộ phận người tầm mắt. Ân Vân Phù đứng tại chỗ, nhìn cách đó không xa mặt trăng nheo lại đôi mắt. Lần này Minh Châu Đại học phát sinh sự tình cùng trước đó nàng gặp phải mấy vụ án so sánh. Khác biệt lớn nhất ngay tại ở phía sau màn bố trí người mục tiêu không chỉ là Giang Ly. Khẳng định còn mang tới nàng. Hoặc là nói, đối phương mục tiêu cuối cùng vốn là chỉ có một mình nàng. Tuy là nàng tra được không ít thứ, có thể nhưng không có một cây chủ tâm cốt nối liền. Toàn bộ sự kiện nói nhăng nói cuội, thấy không rõ phương hướng. Cho đến bây giờ, nàng ngay cả Bạch Chính Thanh cái này tuồng vui này nhân vật nữ chính cũng còn không thấy. Nàng chính là muốn lên lầu hỗ trợ, thuận tiện thực địa lại nhìn một chút. Tầm mắt dư quang bên trong nhìn thấy một bóng người. Nàng lập tức quay người nhìn về phía bên phải, đại khái khoảng cách hơn mấy trăm mét đại lễ đường cửa ra vào. Một cái hơi có vẻ thân ảnh quen thuộc vội vã tiến đại lễ đường. Ân Vân Phù ngay từ đầu không nhớ ra được người này là ai. Mà cái khác thấy được nàng phản ứng, cũng nhìn theo mọi người căn bản liền không có phát hiện cái gì dị thường. Giờ phút này có không ít người lục tục tiến vào đại lễ đường. Thoạt nhìn đều là cái này trường học học sinh. Ai có thể ở buổi tối tia sáng như thế ảm đạm thời điểm, vượt qua tầng tầng đám người, chú ý tới mấy trăm mét bên ngoài một cái xen lẫn trong đám người bóng người đâu. Hứa Khai Nguyên nhìn về phía Ân Vân Phù, trưởng môn, chúng ta đi lên cùng một chỗ hỗ trợ sao? Ân Vân Phù đầu óc nhanh chóng chuyển động, phía trên đống kia bản nháp bản bên trong, chôn thật là Bạch Chính Thanh bản thân sao? Nàng bỗng nhiên có chút không quá xác định. Vừa mới người kia, tựa hồ là Tấn Hạ Đình. Tấn Hạ Đình làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải bị câu lưu sao? Nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đại lễ đường. Trong trường học làm sao lại có nhiều người như vậy? Không phải được nghỉ hè sao? Triệu cảnh sát nhìn thấy cách đó không xa đại lễ đường, lập tức liền minh bạch Ân Vân Phù hỏi chính là cái gì? Cái kia không phải Minh Châu Đại học đại lễ đường sao? Đây là xảy ra chuyện gì? Một cái cùng đi lão sư nghe được hai người tra hỏi. Giải thích nói, học viện âm nhạc bên kia tập mới ra âm nhạc kịch. Nghe nói trước mấy ngày tham gia thị lý tranh tài, cầm thứ nhất, hôm nay tại trường học của chúng ta công diễn. Trong trường học truyền đi xôn xao, cũng đều là đến xem biểu diễn. Bất quá tuyên truyền cường độ không đủ. Trong trường học tuy là truyền đi dư luận xôn xao, người bên ngoài biết đến lại là không nhiều, cho nên mới xem biểu diễn trên cơ bản đều là học sinh. Ân Phù có chút nhíu mày. Rất nhiều người sao? Có chừng mấy trăm học sinh tham gia. Ân Vân Phù sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Có thể mượn ta mấy người trợ thủ sao? Trần cảnh sát cười ha ha một tiếng. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Hắn vừa dứt lời, liền cảm giác bờ vai của mình nhất trọng. Hắn vừa nghiêng đầu, Giang Ly thần sắc lạnh như băng đứng sau lưng hắn. Giang Ly ánh mắt chậm rãi xẹt qua Ân Vân Phù mặt. Nhẹ cười khẽ, Ân trưởng môn, bên này chuyện quá khẩn cấp. Chỉ sợ không thể cho ngươi mượn nhân thủ. Ân Vân Phù nhìn xem Giang Ly, nhíu mày, vì một nữ nhân muốn chết muốn sống, cái này thực sự không nên là tính cách của ngươi. Phá Quân cá tính táo bạo, xúc động, dũng cảm có mạo hiểm tính, độc lập mà dũng cảm, là Bắc Đẩu bên trong tiên phong, cũng là dưới tay nàng đắc lực nhất tướng tài. Dạng này một vị tinh quân, làm sao lại vì một nữ nhân muốn chết muốn sống, đã mất đi lý trí? Giang Ly nghe vậy, sắc mặt là 10 phần khinh miệt. Xin hỏi Ân trưởng môn lại là vì cái gì 3 lần 4 lần cản trở cứu người đâu? Không phải cũng là vì một cái nam nhân muốn chết muốn sống? Ân Phù ngưng lông mày, không thèm để ý chút nào Giang Ly khinh miệt, ngược lại trịnh trọng nói, là vì ngươi, mọi người tại đây yên tĩnh, khiếp sợ nhìn về phía Ân Vân Phù. Chỉ Diệp Lâm lông mày mãnh cau chặt, trên mặt là khó có thể tin, trưởng môn vừa mới nói cái gì, vì cái gì, trong chớp nhoáng này hắn có chút hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Chỉ Diệp Lâm ngũ quan khắc sâu mặt ngay lập tức âm trầm xuống. Lạnh như băng nhìn xem Ân Vân Phù, Giang Ly đều mộng, hắn xác thực muốn châm chọc Ân Vân Phù là vì hắn mới làm ra như thế cử động điên cuồng. Có thể Ân Vân Phù vậy mà thừa nhận, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên đối với nữ nhân này nói cái gì. Thân thể đều cứng ngắc lại, Ân Vân Phù trên dưới quét mắt một chút Giang Ly, mang theo bất đắc dĩ giọng điệu, tạm thời không so đo với ngươi. Giang Ly không tính toán với hắn, hắn bỗng nhiên một ngụm lão huyết xông tới, kém chút không có nôn ra máu. Ngươi cùng ta so đo ta liền sẽ vui. Hắn lập tức bế ngừng miệng ba, đem đằng sau mấy cái kia chữ biến mất, hai tay nắm thành quyền đầu, trên mu bàn tay có nổi gân xanh. Ân Vân Phù nhìn về phía một bên cảnh sát, Triệu cảnh sát, có thể hay không rút 4-5 người ra, cùng ta cùng đi một chuyến đại lễ đường. Đại lễ đường là có vấn đề gì sao? Ta hiện tại còn không thể xác định, ta trước nhìn qua mới có thể rõ ràng. Giang Ly lãnh xoẹt, ta xem ngươi căn bản là điên rồi. Đã căn bản cũng không có thể xác định là cái gì, còn muốn điều động nhân thủ của chúng ta. Hắn cũng nhìn về phía Triệu cảnh sát. Lão Triệu, trên lầu đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, ngươi ở đây chỉ huy hơi chú ý một chút. Triệu cảnh sát khó xử nhìn thoáng qua Giang Ly, lại liếc mắt nhìn Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ngươi có cái gì manh mối hoặc là chứng cứ? Ân Phù ngưng lông mày, ta nhìn thấy Tấn Hạ Đình. Cái gì? Tấn Hạ Đình bây giờ không phải là hẳn là bị câu lưu sao? Ân Vân Phù xem Triệu cảnh sát, Giang Ly trên mặt vẻ khinh miệt càng phát ra dày đặc. Bật cười một tiếng, Tấn Hạ Đình cũng không có bị câu bắt. Ân trưởng môn, người đối với pháp luật của quốc gia chúng ta hiểu rõ quá nông cạn. Muốn câu lưu một người thời gian lâu như vậy, là cần tiến một bước trực tiếp chứng cớ. Tìm tới Tiểu Thanh chính là bước đầu tiên. Ân Vân Phù nhíu mày, Tấn Hạ Đình không có bị câu lưu. Nàng nhìn về phía cách đó không xa đại lễ đường, một xe cảnh sát tại cách đó không xa dừng lại. Hai cảnh sát cùng phạm tội tâm lý học chuyên gia Phương Trấn Xuyên cùng một chỗ theo cảnh trên xe đi xuống, hai cảnh sát trên mặt là tràn đầy vui mừng. Phương giáo sư căn cứ Tấn Hạ Đình trở lòng người chắc tả, xác định Tấn Hạ Đình trước đó nhất định làm qua kế hoạch. Chúng ta tại hắn trên máy vi tính tìm được bộ phận văn kiện bị xóa bỏ vết tích, là một cái xóa bỏ văn kiện khôi phục. Là tìm tới đầu mối gì sao? Giang Ly lập tức hỏi. Đúng vậy, chúng ta không chỉ có phát hiện Tấn Hạ Đình bộ phận giết người kế hoạch, còn phát hiện một phần trọng yếu tin nhắn. Cái gì? Là Bạch Chính Thanh tiểu thư phát cho Tấn Hạ Đình, cũng tương tự làm xóa bỏ xử lý. Xem trong bưu kiện mặt, Bạch Chính Thanh tiểu thư tìm được một chuyện nào đó chứng cứ, chuẩn bị tố giác Tấn Hạ Đình bọn người. Cái gì vụ án? Về sau chúng ta tại Bạch Chính Thanh tiểu thư trong máy vi tính tìm được một cái video chứng cứ. Hắn lấy ra một bộ điện thoại, ấn mở trong điện thoại di động một cái video văn kiện. Video lúc dài không dài, ước chừng cũng liền một phút khoảng chừng. Có thể nhìn ra được, quay chụp người là tay nắm điện thoại di động quay chụp. Hoàn cảnh phi thường u ám, hình tượng cũng vô cùng hỗn loạn. Trong video, mấy cái đại nam hài tựa hồ đang thương lượng cái gì. Thật không có vấn đề sao? Sợ cái gì? Lúc đầu cũng là chính nàng chủ động tìm tới cửa. Không phải nàng một mực rất thích Hạ Ca sao? Cái này không vừa vặn như nàng mong muốn. Nàng làm sao lại thích? Tốt tốt, ngươi đến cùng muốn hay không tham gia? Ngươi muốn là muốn rời khỏi. Hiện tại liền lăn, ta cái thứ nhất, tuy là video hình tượng hỗn loạn, nhưng vẫn là bắt được mấy cái nam sinh mặt. Trong đó một cái nam sinh chính là Tấn Hạ Đình. Hắn cúi đầu đang cố gắng cùng quần của mình làm đấu tranh. Chỉ chốc lát sau, hắn đều đem chính mình thân thể trẻ trung lộ ra. Video im bặt mà dừng. Nhưng tất cả mọi người đại khái đoán được tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Giang Ly thân thể khẽ run, trong mắt toàn bộ đều là máu đỏ tơ. Tấn Hạ Đình, Triệu cảnh sát nhìn thoáng qua Ân Vân Phù, lại nhìn về phía Giang Ly. Tiểu Giang, nếu không ta mang lên mấy người trước cùng Ân trưởng môn cùng đi bắt Tấn Hạ Đình tiểu tử thúi này. Trở về, Giang Ly diện mục băng lãnh, đứng tại chỗ không nói một lời. Mấy giây, ngay tại Triệu cảnh sát chọn người thời điểm, hắn chậm rãi mở miệng. Tấn Hạ Đình bên kia không nóng nảy, cứu người trước, thanh âm nặng nề nhưng lại ổn định rõ ràng, đem nói đến phi thường rõ ràng. Triệu cảnh sát ngây người một lúc công phu, Giang Ly đã chuyển trên thân lâu, đứng tại lầu một mấy người liếc nhau một cái. Trong đó một cái đi theo Phương Trấn Xuyên đến tương đối lớn tuổi cảnh sát vui mừng nói. Không nghĩ tới đến loại thời điểm này Tiểu Giang còn có thể bảo trì như tờ giấy tỉnh táo. Thật rất khó được, chúng ta đầu nhi không nhìn lầm người a. Tiểu Giang nói không sai. Tấn Hạ Đình bên kia không nóng nảy. Người lúc nào không thể bắt. Khó nói chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn chạy hay sao? Cứu người trước quan trọng, vài người khác liếc nhau một cái. Triệu cảnh sát đối với Ân Vân Phù bỏ vào đi một cái xin lỗi ánh mắt. Đều đi lên lầu giúp khuôn. Nguyên bản hắn là dưới lầu chỉ huy tường ngoài chuyển xuống mấy cái. Nhân viên cảnh sát hành động. Bất quá bây giờ này đó chúng nhân viên cảnh sát đã ở phòng học tới gần cửa sổ địa phương đưa ra một. Cái không, từng cái cũng đều đi vào. Hắn cũng sẽ không cần lại ở lại chỗ này chỉ huy. Một đoàn người trừ Triệu cảnh sát, lại không có chú ý Ân Vân Phù. Từng cái toàn bộ đều đi lên lầu. Chỉ Diệp Lâm xem Ân Vân Phù. Cần muốn nhân thủ, ta theo công ty gọi một số người đến. Ân Vân Phù lắc đầu. Quá nguy hiểm, được rồi, nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cách đó không xa kia tòa nhà. Thở dài một hơi. Chậm rãi hướng phía kia tòa nhà đi tới, nàng không có gấp lên lầu, mà là vòng quanh đại lễ đường dạo qua một vòng, vẫn là nhìn không ra manh mối gì, có thể trong nội tâm nàng dự cảm không tốt lại càng ngày càng sâu. Cái này quá khác thường, cũng trách nàng học nghệ không tinh, nếu là Trương Huyền Tĩnh ở đây, nói không chừng đã sớm nhìn ra chỗ nào có vấn đề. Nàng nhéo một cái mi tâm, ổn ổn tâm tình phiền não, trên bờ vai bỗng nhiên rơi xuống một cái tay, nàng sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ Diệp Lâm liền đứng ở sau lưng nàng, rất khó giải quyết sao? Ân Vân Phù xem chỉ Diệp Lâm mặt ủ mày trao dáng vẻ, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có chuyện gì, nhất định có thể giải quyết. Người cũng đừng có đi theo mù quan tâm. Chỉ Diệp Lâm sững sờ, nhìn xem Ân Vân Phù hơi có vẻ thanh lãnh sườn mặt. Cánh môi có chút mím chặt, đáy mắt lộ ra mấy phần ý cười. Còn muốn nói điều gì? Ánh mắt theo Ân Vân Phù rơi xuống hắn rơi vào Ân Vân Phù trên bờ vai tay. Hắn đem tay buông xuống. Ân Vân Phù bị Chỉ Diệp Lâm như thế quấy dày một cái. Ngược lại là theo giúp vào sừng trâu bên trong chui ra ngoài. Nàng chợt nhớ tới vừa mới Phương Trấn Xuyên bọn hắn phát ra đoạn video kia. Trong video xuất hiện mấy người, có đã chết A Gần, A Văn, còn có Tấn Hạ Đình. Xem bọn hắn nói lời, ba người này tựa hồ là luân gian một cái vô tội nữ hài tử. Mà nữ hài tử này rất có thể chính là Bạch Chính Thanh. Hoặc là Bạch Chính Thanh quen biết người, mà Bạch Chính Thanh tìm được chứng cứ muốn tố giác ba người này. Tấn Hạ Đình không chịu, Vậy tại sao A Văn cùng A Thần chết rồi? Là A Văn bọn hắn chuẩn bị hối cải để làm người mới? Hoặc là cũng phải tố giác Tấn Hạ Đình, cho nên bị Tấn Hạ Đình cấp diệt khẩu sao? Ân Vân Phù nhíu mày. Bạch Chính Thanh mất tích cũng là bởi vì Tấn Hạ Đình muốn đưa nàng cũng diệt khẩu sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.